Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 559, tràn đầy. Thời gian một ngày ngày đi qua, Lê Ông mỗi ngày toàn bộ thời gian đều đầu nhập vào tia chớp quy tắc tu luyện. Cái bóng cũng ở tu luyện ngọn lửa quy tắc, hắn coi là dây leo thoát kén thời gian sẽ rất nhanh. Tích lũy nhiều như vậy thần cấp năng lượng. Dây leo tấn thăng chỉ thừa lại xuống rồi gần cửa một cước việc. Nhưng cuối cùng này một điểm khoảng cách, cũng không có hắn tưởng tượng bên trong như vậy dễ dàng. Một cái tháng, hai cái tháng, một mực đến năm cái tháng, Lê Ông chính mình tia chớp quy tắc sắp sửa đạt tới tràn đầy. Dây leo bên kia y nguyên không có một điểm động tĩnh. Laura, chúng ta bây giờ ở nơi nào? Lê Ông cảm thụ một chút thân thể bên trong tia chớp quy tắc tình huống. Ngược lại hướng chủ não Laura hỏi nói. Chủ nhân, trước mắt ở chỗ này. Chủ não Laura tại địa đồ trên làm rồi cái định vị. Thông qua tinh thần lực nhường Lê Ông có thể càng trực quan thấy rõ. Lê Ông nhìn rồi một chút. Lúc này vị trí trên có lấy nhiều cái thành thị bị đánh dấu. Nhìn ra đến bọn hắn chỗ ở vị trí tại dị linh thế giới phồn hoa địa vực. Côn bằng, chúng ta đến cái này địa phương đi. Hắn tại địa đồ trên quan sát rồi một phen. Cuối cùng tìm tới rồi hắn nghĩ muốn mục tiêu hướng Côn bằng nói rằng. Địa phương hắn muốn đi. Cách xa thành thị, cũng cách xa thánh thành phương hướng. Ở dị linh thế giới bên trong thuộc về xa xôi hoang vu địa vực. Tuy nói dị linh thế giới rất là nguyên thủy rớt lại phía sau. Nhưng dị linh thế giới sinh mệnh có trí tuệ số lượng nhưng cũng không ít. Tựa hồ dị linh thế giới sinh mệnh có trí tuệ đặc biệt có thể sinh sôi. Lại thêm lên thần điện có ý định dẫn dắt, khiến cho dị linh thế giới trải rộng số lượng khổng lồ thành thị. Thật muốn tìm một chỗ không người yên tĩnh khu vực cũng không dễ dàng. Chí ít dùng Côn bằng tốc độ, này 5 cái tháng thời gian tìm tòi, cũng liền phát hiện rồi số ít khu vực. Dị linh thế giới thành thị ở giữa phân bố không hề đông đúc, khiến cho mỗi một tòa thành thị đều có lấy đầy đủ không gian sinh tồn. Lê Ông cũng hoài nghi dị linh thế giới thành thị phân bố là đi qua nghiêm ngặt tính toán. Thành thị tuy có rất có nhỏ, nhưng không có thành thị sẽ xuất hiện sinh tồn tài nguyên không đủ tình huống. Hắn lựa chọn khu vực chính là số ít không có thành thị, rời xa hết thảy địa khu. Hắn không biết rõ chính mình tia chớp quy tắc tràn đầy sẽ xuất hiện cái gì dạng tình huống. Chí ít ở rời xa thành thị khu vực, vạn nhất xuất hiện cái gì động tĩnh lớn, bộc lộ rồi chính mình vị trí. Thần linh cũng không có cách gì nhanh đến, nên biết rõ chỉ cần có thần điện, thần linh liền có thể thông qua thần điện thần giáng. Thần linh liền có thể đem tự thân chiến lực đưa lên đến thế gian. Ngoài ra trọng yếu nhất. Lê Ông ở xa cách tia chớp quy tắc tràn đầy càng ngày càng gần lúc. Hắn cảm giác với bản thân không thể lại ở lại ở Côn bằng không gian độc lập trong. Hắn cần muốn ở đại thế giới bên trong đạt tới tràn đầy. Đây là tia chớp quy tắc truyền thừa nhắc nhở. Cũng là hắn tự thân tinh thần lực cảm ứng. Lê Ông tiếp tục tu luyện tia chớp quy tắc. Côn bằng thì là càng nhanh chóng hơn hướng về mục đích nơi bước đi. Côn bằng tốc độ triển khai. Điểm này khoảng cách căn bản không phải là cái vấn đề. Làm Lê Ông cảm thụ với bản thân sắp sửa đạt tới tia chớp quy tắc 20 cấp tràn đầy trạng thái. Trước, hắn nhường Côn bằng đem chính mình tính cả cấp 9 văn minh tia chớp năng lượng tạo ra thiết bị. Cùng nhau đưa đến rồi chủ không gian. Vừa tiến vào chủ không gian, hắn lại lần nữa cảm thụ đến rồi thăm dò cảm. Bất quá hắn hiện tại đã tới không kịp để ý tới chuyện này. Hắn sắp sẽ đạt tới tia chớp quy tắc tràn đầy. Chuyện này với hắn cực kỳ trọng yếu. Liền sau đó một khắc, hấp thu tự thân bên cạnh tia chớp tiến vào trong cơ thể tế bào. Từ tế bào bên trong truyền đến rồi tràn đầy cảm. Đồng thời hắn cảm thụ đến rồi tự thân đạt tới rồi dị linh thế giới cực hạn. Dị linh thế giới nào đó loại quy tắc cản ở rồi hắn trước mặt. Điểm này cùng hắn thể thuật hệ. Tinh thần hệ ở đại vũ trụ thế giới cảm thụ nhất trí. Này chính là đạt tới rồi nên đại thế giới thực lực đỉnh điểm. Sản sinh rồi một loại tiến không thể tiến ảo giác. Vì lẽ đó nói sai cảm giác. Là bởi vì hắn phi thường rõ ràng. cũng không phải là tiến không thể tiến. Lê Ông yên tĩnh cùng đợi. Hắn mở ra chính mình tinh thần hệ tinh chủng. Tinh thần hệ tinh chủng trong tia chớp chân linh lấp lóe lên tia sáng. Cùng hắn mong đợi một dạng. Tia chớp chân linh ở hắn đạt tới 20 cấp tràn đầy trạng thái sau. Xác thực xuất hiện rồi phản ứng. Tia chớp chân linh từ hắn tinh thần hệ tinh chủng bên trong bay ra. Hắn thân thể bên trên. Xuất hiện rồi tia chớp quy tắc đồ văn. Đây là trong thân thể của hắn toàn bộ tế bào tia chớp quy tắc đồ văn dung hợp mà thành. Tia chớp chân linh dung nhập vào tia chớp quy tắc đồ văn trong. Tia chớp chân linh từ tinh thần hệ tinh chủng bên trong rời khỏi. Nhường Lê Ông có chút không biết làm sao. Hắn không hiểu rõ chính mình phải làm thế nào làm. Chỉ có thể mặc từ tia chớp chân linh tự mình hành động. Liền ở tia chớp chân linh dung nhập vào tia chớp quy tắc đồ văn sau. Lê Ông cảm giác đến cản ở tia chớp quy tắc trước cổ bình buông lỏng rồi. Nên biết rõ cản ở tia chớp quy tắc trước cổ bình cho hắn cảm giác nhưng là toàn bộ dị linh thế giới. Hạn chế hắn, nhưng chính là nho nhỏ tia chớp chân linh. Lại là nhường cơ hồ không có cách gì phá vỡ cổ bình buông lỏng rồi. Tia chớp chân linh liền giống như là một cái chìa khóa. Một cái thích hợp nhất chìa khóa. Có thể mở ra cản ở tia chớp quy tắc trước cổ bình. Tia chớp quy tắc đồ văn cùng tia chớp chân linh dung hợp sau. Biến thành rồi một cái nho nhỏ tinh thể. Tinh thể bay vào hắn linh hồn bên trong. Lê Ông cảm giác đến chính mình thực lực tăng lên rồi một tia. Này một tia đại biểu lấy hắn đột phá rồi 20 cấp cổ bình. Nhưng hắn gặp đến rồi dây leo một dạng tình huống. Hắn thân thể cần gấp lượng lớn thần cấp năng lượng. Nhưng hắn lại không có cách gì vì thân thể cung cấp như thế nhiều thần cấp năng lượng. Hắn thân thể ở vào chuyển hóa trạng thái. Bởi vì không có thần cấp năng lượng khiến cho loại này chuyển hóa trạng thái ở vào đứng im. Lê Ông nghĩ rồi nghĩ. Hắn từ tồn trữ không gian bên trong lấy ra rồi một cái mang theo tín ngưỡng chi lực vật phẩm. Đây là hắn trước đó thu hoạch. Bởi vì dây leo có rồi đầy đủ năng lượng. Này kiện mang theo tín ngưỡng chi lực vật phẩm cũng không có cho dây leo cắn nuốt. Hắn cầm lấy mang theo tín ngưỡng chi lực vật phẩm. Nhưng hắn lại gặp đến rồi phiền toái lớn nhất. Hắn nhưng không phải là dây leo. Không có cách gì cắn nuốt vật phẩm bên trong tín ngưỡng chi lực. Lê Ông bất đắc dĩ đình chỉ rồi động tác của mình. Hắn chính chuẩn bị đem tín ngưỡng chi lực vật phẩm thu lên. Lại là cảm giác đến thăm dò cảm đột nhiên tăng cường đến rồi nhường hắn hoảng sợ trình độ. Hắn mặc dù không có đặc biệt để ý tới thăm dò cảm. Nhưng chủ não Laura một mực đang tiến hành giám thị. Chỉ cần đạt tới nhất định giá trị liền sẽ lập tức thông chi hắn biết được. Tia chớp quy tắc đạt tới tràn đầy. Tia chớp chân linh dung nhập vào tia chớp quy tắc đồ văn trong hóa thành tinh thể. Toàn bộ quá trình bất quá là mấy hơi thời gian. Dùng hắn kinh nghiệm còn không có đạt tới bị khóa định thời gian. Nhưng đột nhiên tăng cường thăm dò cảm. Nhường Lê Ông biết rõ chính mình bị phát hiện rồi. Đồng thời hắn trong lòng có một loại cảm giác. Tựa hồ hắn linh hồn bên trong tinh thể cùng phương xa nào đó cái tương tự vật thể sản sinh rồi liên. Hệ, này nhưng không phải là cái gì tốt liên hệ. Liền giống như là hai cái không hợp tính tồn tại. Lê Ông trong lòng dâng lên một cái minh ngộ. Chính là ở dị linh thế giới bên trong. Hắn linh hồn bên trong tinh thể cùng phương xa tương tự vật thể ở giữa chỉ có thể tồn tại một cái. Hắn đối ở phương diện này cũng không có tương ứng tri thức. Này nhường hắn không có cách gì biết rõ kỹ càng tỉ mỉ duyên từ. Nhưng hắn lại có thể khẳng định. Đột nhiên tăng cường thăm dò cảm cũng là bởi vì linh hồn bên trong tinh thể cùng phương xa tương tự vật thể liên hệ mà xuất hiện. Trước người hắn không xa chỗ, không gian ba động đang sản sinh. Hắn có loại tê cả da đầu cảm giác. Hắn tinh thần lực phát ra rồi điên cuồng nguy hiểm nhắc nhở. Tom, côn bằng, phá cho ta hư mất không gian đường giao thông. Lê Ông lập tức thông qua tinh thần lực phát ra mệnh lệnh. Tia chớp chi thần là cực kỳ tức giận. Loại này phẫn nộ cũng không phải là phá hư vài tòa thần điện. Mất đi mấy trăm vạn tín đồ nhưng so. Đột nhiên xuất hiện thần cách đã chạm đến rồi tia chớp chi thần ranh giới cuối cùng. Thần cách là thần linh khống chế thần chức thể hiện. Tia chớp chi thần thần cách đại biểu lấy tia chớp. Tia chớp chính là thần vũ khí, cũng là thần đánh dấu. Tia chớp quy tắc tu luyện cuối cùng kết quả chính là nhường sinh mệnh khống chế tia chớp quy tắc, từ đó thu hoạch được tia chớp thần chức. Nhưng là một cái đại thế giới lý luận trên chỉ sẽ xuất hiện một cái tia chớp thần chức. Dù là đồng dạng tu luyện tia chớp quy tắc cũng sẽ không lại xuất hiện cái thứ hai tia chớp thần chức thần cách. Vấn đề ra ở Lê Ông tu luyện tia chớp quy tắc là từ tia chớp chi thần chân linh chỉ đạo. Chẳng khác gì là đạt được rồi tia chớp chi thần truyền thừa. Thậm chí mà liền hình thành thần cách quá trình, cũng là từ tia chớp chi thần chân linh làm dẫn mới đánh vỡ rồi một cái đại thế giới chỉ sẽ xuất hiện một cái tia chớp thần chức quy tắc. Này bằng với là đi qua rồi tia chớp chi thần cho phép. Này trong đó có lấy quá nhiều trùng hợp, làm tia chớp chi thần cảm giác đến tia chớp thần chức thần cách xuất hiện. Tia chớp chi thần kinh sợ là cực kỳ nghiêm trọng. Tia chớp chi thần vận dụng rồi quan trọng dự bị thần dáng chi thể. Đây là một vị 20 cấp đỉnh phong tia chớp thần điện tế tự. 20 cấp đỉnh phong tia chớp thần điện tế tự cũng không tốt bồi dưỡng. Này nhưng không phải là những kia tu luyện ô dương năng lượng chiến sĩ. Từ vô số chiến sĩ bên trong tìm ra vốn có đỉnh cấp huyết mạch chiến sĩ. Chỉ cần thời gian cho phép liền có thể tiếp tục xuất hiện. Tế tự là tu luyện tinh thần lực. Tuy nói tế tự chỉ cần đầy đủ thành kính, liền có thể đạt được thần linh ban cho. Thực lực lại không ngừng tăng lên. Nhưng vấn đề ở chỗ cái này tăng lên là có hạn độ. Tinh thần lực tăng lên cực kỳ gian nan. Đến 18 cấp, cũng liền là dị linh thế giới cấp 3 vực chủ lúc. Tinh thần lực tăng lên liền cần muốn hoàn toàn dựa vào tế tự tự thân. Tế tự tự thân có khả năng đem tinh thần lực tăng lên. Tế tự cấp bậc mới có khả năng ở thần linh ban cho hạ được đến tăng lên. Cho nên một vị 20 cấp đỉnh phong tế tự, đối với tia chớp thần điện mà nói cũng là cực kỳ thưa thớt. Bình thường thân phận cực kỳ tôn quý, sẽ không dễ dàng xuất động. Lần này tia chớp chi thần vận dụng 20 cấp đỉnh phong tế tự, chính là vì rồi có khả năng tận khả năng nhiều phát huy tự thân thực lực. Càng là vì rồi có khả năng thi triển viễn trình không gian di động. Tia chớp chi thần cũng không nghĩ nhường Lê Ông chạy trốn, nên biết rõ vạn nhất nhường Lê Ông thành công chuyển hóa thân thể vì thần thân thể. Như vậy thần đối với dị linh thế giới tia chớp thần chức liền muốn phân ra một bộ phận ra ngoài. Này bằng với là biến tướng nhường tia chớp chi thần thực lực giảm xuống. Càng quan trọng là Lê Ông thần cách sẽ một mực làm nhiễu lấy tia chớp chi thần. Quấy nhiễu tia chớp chi thần nhưng không phải là Lê Ông thần cách, mà là bởi vì Lê Ông tia chớp thần chức thần cách cùng tia chớp thần chức thần cách đồng thời tồn tại. Dị linh thế giới ý chí hướng hai bên phát ra nhắc nhở. Nhắc nhở giữa song phương là không thể cùng tồn tại. Về phần nói lâu dài hai cái giống nhau thần chức thần cách cùng tồn tại sẽ phát sinh cái gì, tia chớp chi thần không hề biết rõ. Liền nối liền thành thần chi việc thần đều là đã trải qua rồi vô tận tuế nguyệt mới nắm chắc. Trước mắt gặp đến tình huống, mà liền tia chớp chi thần đều là lần thứ nhất gặp đến. Chính là loại này không biết, mới nhường tia chớp chi thần cực kỳ lo lắng. Ai biết rõ dị linh thế giới ý chí cuối cùng sẽ như thế nào xử lý hai cái giống nhau thần chức thần cách, cho nên tia chớp chi thần sử dụng rồi lớn nhất đại giới. Dùng nhanh chóng nhất độ mở ra rồi truyền tống đường giao thông tìm đến Lê Ông. Tia chớp chi thần siêu viễn trình truyền tống. Mặc dù sử dụng là thần thuật, nhưng nguyên lý trên còn là trước định vị viễn trình tọa độ. Lại đả thông không gian đường giao thông. Thân thể tiến vào không gian đường giao thông đến mục tiêu tọa độ chỗ. Tia chớp chi thần thần dáng thể căn bản không có suy nghĩ qua gặp được phá hư không gian đường giao thông tình huống. Thần đem truyền tống tọa độ liền thiết ở cách Lê Ông trước người không xa chỗ. Thần vốn là cân nhắc đến, từ khi không gian đường giao thông bên trong xuất hiện, liền có thể cho Lê Ông toàn lực công kích, nhường Lê Ông không chỗ có thể trốn. Nhưng hết thảy cũng không có như chớp điện chi thần suy nghĩ như vậy phát triển. Liền ở tia chớp chi thần thần dáng thể chính chuẩn bị từ không gian đường giao thông bên trong rời khỏi thời điểm, không gian đường giao thông đột nhiên phá vỡ. Không gian đường giao thông lối ra tan biến. Tia chớp chi thần thần dáng thể ở tầng không gian bên trong bị không gian năng lượng không ngừng cắt chém lấy thân thể. Tia chớp chi thần thần dáng thể lực phòng ngự không hề mạnh. 20 cấp đỉnh phong tế tự. Sở trường là tinh thần lực. Thể chất xa không như tu luyện ô dương năng lượng chiến sĩ. Dù là trong cơ thể bởi vì thần dáng mà tồn tại lấy thần lực. Cũng không có cách gì nhường tia chớp chi thần thần dáng thể thân thể so trên thần thân thể cường. Đại như vậy, ở không gian năng lượng không ngừng cắt chém bên trong. Tia chớp chi thần thần dáng thể thân thể bị cắt chém ra vô số đầu vết thương. Không có dự liệu đến sẽ như thế, tia chớp chi thần phát ra rồi từng tiếng gầm lên giận dữ. Đáng tiếc thần địch nhân là không gian năng lượng. Chỉ cần thân thể không phải là thuộc tính không gian. Ở tầng không gian bên trong liền sẽ nhận đến không gian năng lượng công kích. Nếu là tia chớp chi thần thần thân thể bị nhốt ở tầng không gian bên trong. Dựa vào lấy thần thân thể hoàn toàn có thể đối cứng ở không gian năng lượng cắt chém. Cưỡng ép phá vỡ không gian rời khỏi tầng không gian. Vấn đề ngay tại ở tia chớp chi thần là thần dáng trạng thái. Ngắn ngủi thời gian bên trong thần dáng thể liền nhận đến rồi tổn thương cực lớn. Tia chớp chi thần phát ra rồi một đạo khủng bố tia chớp. Một xem kích phá không gian. Thần kéo lấy thân thể trọng thương từ tầng không gian bên trong trốn rồi ra đến. Nhưng là làm tia chớp chi thần thần dáng thể từ tầng không gian bên trong chạy ra lúc. Thần thình lình phát hiện chính mình lại xuất hiện ở một không gian khác tầng bên trong. Không gian là từ rất nhiều tầng không gian tạo thành. Thế giới hiện thực là chủ không gian. Còn lại tầng không gian đều thuộc về phó không gian. Viễn cổ lúc cực xa vận chuyển. Chính là lợi dụng phó không gian cùng chủ không gian khác biệt đến thực hiện. Tia chớp chi thần đối với không gian lý giải. Cũng là được từ tại Anâu văn minh cái này 10 cấp văn minh. Cho nên thần phi thường rõ ràng như thế nào rời khỏi tầng không gian. Chỉ là bởi vì tia chớp chi thần thần dáng thể tự thân phòng ngự quá yếu. Ở phá vỡ không gian rời khỏi tầng không gian trong thời gian này. Thần dáng trải nghiệm nhận đến không gian năng lượng cắt chém. Đây là không cách nào tránh khỏi. Nhưng tia chớp chi thần làm sao cũng không có nghĩ đến. Thần phá vỡ không gian. Ở không gian lối đi ra bị hai cái không gian sinh vật động tay động chân. Lại đem thần đưa về rồi một không gian khác tầng. Nếu là tia chớp chi thần bản thể ở chỗ này. Tom cùng côn bằng dạng này làm hiệu quả có hạn. Nhiều nhất chỉ có thể nhường tia chớp chi thần ăn một lần thua thiệt. Tuyệt đối không có cách gì làm đến liên tục hai lần nhường tia chớp chi thần ăn thiệt thòi. Tia chớp chi thần là thần dáng trạng thái trước đến. Mặc dù mang theo lấy thần lực, nhưng liền như là một cái cầm trong tay vô địch vũ khí hài đồng. Làm thần dáng thể công kích thời điểm, thần linh phía dưới không có sự sống nhưng tiếp nhận. Nhưng hài đồng thân thể chính là nó lớn nhất thiếu hụt. Xa không nếu như lực công kích như vậy dũng mãnh. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.